Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, chương 145 ngọt ngào quán cà phê 23. Chương 145 ngọt ngào quán cà phê 23, Đại Thúc. Chúng ta đều biết ngươi không có chơi qua mật thất chạy thoát. Ngươi nếu không hiểu liền không cần thể hiện. Triệu Mỹ Mỹ không khách khí mà cười nhạo lên. Chúng ta nói cái gì ngươi nghe chính là. Đừng vẫn luôn phản bác a, ngươi cái tiểu nha đầu như thế nào nói chuyện đâu. Phan Trấn Hải một phách cái bàn. Trên mặt mang theo rõ ràng tức giận, hắn không dám cùng Hạ Tịch gọi nhịp. Nhưng cũng không có khả năng tùy tiện cái gì nha đầu thúi đều có thể khi dễ đến trên đầu của. Hắn, có thể trước thử xem, Hạ Tịch ra tiếng. Đánh vỡ trở nên có chút dương cung bạt kiếm không khí. Trước dựa theo Daniel nói trình tự đi tìm. Lầu 2 đều không có tìm được nói. Lại đi lầu 1 cũng không muộn, kỳ thật nàng không cho rằng lầu 2 WC giải khóa manh mối nhất định. Ở lầu 2, nhưng trước từ lầu 2 tìm khởi không có gì vấn đề, nếu lầu 2 toàn bộ địa phương đều không có tìm. Được, lại đến lầu 1 tìm là được, tuy rằng nàng cũng không cho rằng giải khóa trình tự nhất định là muốn. Trước cởi bỏ lầu 2 WC khóa, lại đi giải khóa mặt khác địa phương. Nhưng trước có cái chỉ định mục tiêu. So lang thang không có mục tiêu hảo. Hơn nữa trong lúc có lẽ sẽ có mặt khác manh mối thu hoạch. Phan Trấn Hải tức khắc an tĩnh xuống dưới. Không có nói nữa. Triệu Mỹ Mỹ tắc hừ một tiếng. Phiết đầu nhìn bên cạnh. Một bộ không muốn nhìn đến Phan Trấn Hải biểu tình. Hảo. Sự tình đều giao lưu không sai biệt lắm. Hạ Tịch đứng lên. Tìm đồ vật vẫn là ngày mai ban ngày lại tìm đi. Buổi tối ánh sáng không hảo cũng tìm không rõ. Hiện tại không bằng hào hào nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi dưỡng sức, mọi người đều rất mệt. Cũng không có người tưởng tiếp tục trong bóng đêm tìm kiếm đồ vật. Cho nên không có người phản đối Hạ Tịch đề nghị, đoàn người ăn ý mà cùng nhau lên lầu 2. Từng người vào từng người ghế lô, Hạ Tịch lại lấy ra 4 cái đèn pin. Ở ghế lô 4 cái góc cắt thả một cái. Sau đó đem vẫn luôn chộp trong tay đèn pin đặt ở trên bàn cơm. Lúc này mới ở trên sofa ngồi xuống, nàng nhìn chằm chằm trước mặt đèn pin xuất thần. Không biết suy nghĩ cái gì, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, Hạ Tịch ở tiến ghế lô thời. Điểm liền tùy tay đóng cửa lại, nhưng cũng không có khóa trái. Nghe được thanh âm, nàng hồ nghi mà đi qua đi mở cửa, Minh Vũ đứng ở ngoài cửa. Đối với Hạ Tịch giơ lên gương mặt tươi cười. Hạ tiểu thư. Ta tưởng cùng ngươi tâm sự, Hạ Tịch trên mặt mang cười. Nhưng xa cách chi ý không chút nào che giấu. Thời gian không còn sớm. Ngươi vẫn là sớm một chút hồi chính mình ghế lô nghỉ ngơi đi. Hạ tiểu thư thật sự không cùng ta. Nói chuyện sao? Minh Vũ nhìn Hạ Tịch hỏi, hắn ngữ khí nghe tới bình bình tĩnh tĩnh. Cũng không có không cao hứng, ban ngày nói càng phương tiện. Hạ Tịch cự tuyệt tương đương dứt khoát. Chút nào không cho đối phương cơ hội. Nếu ngươi thật sự có cái gì phi nói không thể nói. Cũng xin đợi đến ban ngày đi. Minh Vũ an tĩnh một hồi lâu. Gật đầu. Hảo đi. Hắn thanh âm nghe tới có chút tiếc nuối. Nhưng cũng không có miễn cưỡng Hạ Tịch theo sau. Hắn liền xoay người về tới chính mình ghế lô. Hạ Tịch một lần nữa đóng lại ghế lô môn. Trực tiếp lấy chìa khóa khóa trái hảo. Để ngừa vạn nhất, nàng xoay người sửa sang lại một chút bàn ăn bên song sofa. Này sofa là đoàn chút, nhưng chân đặt tại bên ngoài nói. Vẫn là có thể miễn cưỡng nằm xuống ngủ, sau ngày hôm sau. Sáng sớm, Hạ Tịch thực mau mở mắt, nàng xoa xoa bởi vì tư thế ngủ không hảo dẫn tới không quá thoải. Mái cổ, từ trên sofa ngồi dậy tới, ở Diệp Không Thanh huấn luyện hạ. Nàng hiện tại đã dưỡng thành cố định thời gian liền sẽ tỉnh lại thói quen. Đồng hồ sinh học trở nên tương đương có quy luật, nàng đánh cái ngáp. Đem đặt ở 4 cái góc đèn pin thu hồi tới thời điểm. Góc phải bên dưới bạn tốt công năng chợt lóe nhắc nhở nàng có người cho nàng đã phát. Tin tức, tấu chương xong, hết chương.